Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, phần 326. Chương 267. Hades cảnh cá Orpheus cúi đầu nhìn chính mình gầy yếu cánh tay. Lại ngẩng đầu nhìn trước mặt chiến thần này một thân cơ bắp. Tiếp theo hắn thực lý trí mà không có lựa chọn cầm 7 huyền đàn hạc mãng đi lên, hắn khẩy cầm huyền. Còn muốn dựa vào chính mình âm nhạc đả động trước mặt này hai tôn ý chí sắt đá thần chỉ. Nhưng Ares ở hắn vừa mới mở miệng, còn không có tới kịp phun ra cái thứ nhất âm tiết thời điểm. Liền uy hiếp đến, ngươi nếu là còn dám ca hát, ta liền đem miệng của ngươi vĩnh viễn lấp kín. Orpheus ngậm miệng lại, có chút không cam lòng mà thở dài, xoay người rời đi. Bất quá sau một lúc lâu, hắn lại đi rồi trở về. Sau đó đối Ares cùng Hades hỏi, chiến thần, minh vương, hiện tại ta có thể đi vào đi. Ares cùng Hades hướng hắn nhìn lại, phát hiện người này trên người cư nhiên đã toát ra vong linh đặc có bạch quang. Ares vòng qua hắn về phía trước đi rồi hai bước. Sau đó ở địa ngục ngoài cửa cánh đồng bát ngát một chỗ thạch bao bên cạnh phát hiện Orpheus chết đi. Thân thể, người này vừa mới cư nhiên trốn ở chỗ này. Dùng một phen chỉ thủ tự vận, có thể a ngươi, Ares đi trở về tới. Nhân tiện đem kia đem từ thi thể thượng nhặt về tới một quả drachma ném cho Orpheus. Sau đó tán dương, tiểu tử bạch cấp đến rất quyết đoán a. Orpheus tiếp nhận tiền tệ. Lúc này, Hades lại chuyển qua thân đi. Hơn nữa, phát ra rất lớn thanh hút nước mũi thanh âm. Qua đã lâu, khuôn mặt nghiêm túc minh vương mới xoay người lại. Đối với Orpheus nói, người có thể đi vào. Eurydice liền ở Elysian nhạc viên chung. Là người nói, nhất định sẽ tiến vào đến cái này nhạc viên đi, đa tạ minh vương. Orpheus cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn Hades liếc mắt một cái. Lại lén lút ngắm liếc mắt một cái sắc mặt bình tĩnh Ares. Sau đó bay nhanh mà chạy vào địa ngục môn, thủ vệ Cerberus cũng không có ngăn trở hắn. Orpheus lúc này đã là một cái chết thần tử, cũng là vong linh danh sách chung một viên, cho nên hắn thực mau liền thông qua địa ngục môn, vui vẻ tựa mà chạy tới Charon đò bên cạnh, thực mau liền thừa đò đi trước bờ đối diện đi, sớm biết như thế. Hắn còn không bằng đã chết nhẹ nhàng điểm, Ares bĩu môi ba, bởi vì mang theo đời trước ký ức cùng quan niệm, cho nên ở trở thành chủ thần về sau. Hắn đối với Orpheus cùng Eurydice chi gian tình yêu kỳ thật tương đối vô cảm. Bởi vì ở hắn xem ra, Eurydice tử vong đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng chết. Orpheus cùng nàng chung quy sẽ có gặp lại một ngày, ở Ares xem ra. Hy Lạp loại này chết về sau hạ minh giới cách chết đều không tính chân chính chết đi. Thậm chí ở học tập ma pháp về sau, hắn cho rằng liền hồn phi phách tán cũng không tính hoàn toàn tử vong, chân chính tử vong hẳn là nào. Đó tồn tại trên thế giới này hết thảy dấu vết đều bị hủy diệt. Không có người nhớ rõ hắn. Không có người sẽ hoài niệm hắn. Hắn cũng không còn có bất luận cái gì ý thức. Ở vô tận trong bóng đêm trầm luân, vĩnh viễn không có khả năng lại trở về, bất quá Hades nhưng thật ra vỗ vỗ Ares bả vai. Đối hắn tạ nói. Cảm ơn, giúp đại ân, Ares, ta kỳ thật rất không am hiểu ứng phó loại này trường hợp, ngày này ra cũng thật làm ta cảm thấy. Ngoài ý muốn, Ares nhìn Hades, nói, kỳ thật ngài nếu là lơ đãng mà ở núi Olympus thượng biểu hiện ra bản thân này một mặt tới. Ta tin tưởng làm không hảo có rất nhiều nữ thần đều sẽ chủ động theo đuổi ngài, chuyện này không? Có khả năng, rốt cuộc ta là minh vương. Mà minh vương cũng không thể đủ là một cái đa sầu đa cảm nam nhân, Hades lắc đầu nói. Kỳ thật lúc trước chào thiến thời điểm, ta liền minh bạch, rớt cùng Poseidon hơn phân nửa sẽ làm ta bắt được minh giới. Ta lại không phải một cái thích hợp đương minh vương người. Bất quá, ngẫm lại rớt cùng Poseidon tính cách càng thêm không thích hợp trở thành minh vương. Cho nên ta mới tiếp nhận vị trí này, ha ha. Kia thật là xảo, Ares cười đáp. Ta cảm thấy lão sư của ta hé kết chính là một cái thập phần thích hợp trở thành minh vương thần. Minh, rốt cuộc, Nàng đối người ngoài cảm xúc là không có gì cảm xúc. Đối ngoại giới sự tình cũng thờ ơ, đích xác. Ta đã từng cố ý bồi dưỡng quá hé kết. Muốn cho nàng tiếp nhận ta vị trí. Bất quá, nói tới đây, Hades ngữ khí hơi hơi một đốn, hắn nhìn về phía Ares. Ý có điều chỉ mà nói. Ares, người biết đến, Minh Vương chức trách chính là giữ gìn sinh tử tuyệt đối trật tự. Không thể bởi vì người nào đó, liền điên đảo sinh tử, tạo thành tam giới đại loạn, nói đúng. Bất quá ta cho rằng không ngừng là Minh Vương, thân là thần Minh, đều hẳn là lấy giữ gìn tự thân đại biểu khái niệm cùng trật tự tuyệt đối tính mà tồn tại. Không nhân bất luận cái gì tư tình mà khuynh đảo. Không nhân bất luận cái gì tư tâm mà tùy ý sử dụng lực lượng, Ares tán đồng mà nói. Liền điểm này đi lên nói. Ta cho rằng đương kim trên thế giới sở hữu thần minh. Đều không đủ tiêu chuẩn, có lẽ là cái dạng này đi. Hades đối này không tỏ ý kiến. Nhưng khác thần ta quản không được. Ít nhất ta này địa bàn. Ta cần thiết đến quản hảo. Bất luận cái gì tồn tại. Chỉ cần tưởng phá hư sinh tử trật tự. Đó chính là ta, Minh Vương Hades địch nhân. Người minh bạch đi, Ares, ta biết. Ares hồi đáp nói. Nhưng trật tự chắc chắn từ hỗn loạn chung ra đời. Đại trị phía trước có đại loạn. Muốn thay đổi hiện có trật tự. Nhất định phải đem trước mắt hết thảy một lần nữa tẩy bài. Từ đầu lại đến. Không phải sao. Kia dám can đảm làm minh giới hỗn loạn người. Chính là ta địch nhân, Hades vỗ vỗ Ares bả vai. Hảo, lời nói liền nói đến nơi đây. Ta tin tưởng ngươi trong lòng đã rất rõ ràng ý tứ của ta. Ta kế tiếp còn muốn đi Olympus tìm rớt nói chuyện. Liền không ở nơi này trì hoãn. Đi trước một bước, nói xong. Cái này Minh Vương liền cũng không quay đầu lại mà rời đi địa ngục môn. Biến mất ở minh giới đi thông hiện thế mỗi điều thông đạo mặt sau. Mà Ares tắc ngóng nhìn Hades biến mất phương hướng. Im lặng không nói, Minh Vương sao? Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới đối với Hades bóng dáng thấp giọng nói. Hades, ngươi tuy rằng là tốt nhất thần chỉ, nhưng theo ý ta tới, vẫn như cũ không phù hợp thần chỉ, định nghĩa a. Hades biến mất ở minh giới về sau. Không bao lâu, Ares ở nhân gian cùng núi Olympus thượng phân thân liền thu được về hắn tin tức Minh Vương Hades. Tái hiện nhân thế, tiến vào Olympus thần vương điện, cùng chính mình huynh đệ rớt xúc đầu gối trường đàm 3 ngày. 3 ngày về sau, thần vương rớt giáng xuống lôi đình, oanh giết đang ở tiền tuyến vì các anh hùng điều phối dược phẩm Argo anh hùng. Asclepius, vì thế, quang minh thần Apollo giận dữ, cũng trực tiếp rút cung bắn chết rớt ở tiền tuyến vì Olympus cúc cung tận tụy rớt chi tử Perseus. Hơn nữa giận dỗi trốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Olympus quân đội nhân tâm đại loạn, bất quá trí tuệ nữ thần Athena thực mau liền ra mặt khống chế. Được trường hợp, nàng đối ngoại tuyên bố, bởi vì cảm nhớ này ân đức, tại đây chàng ngoài ý muốn bên trong chết đi 2 vị anh hùng. Asclepius cùng Perseus đã bị rớt lên cấp vì thần chỉ. Trong đó, Asclepius trở thành Olympus chữa bệnh chi thần. Mà Perseus tắc trở thành bầu trời anh tiên tòa, cùng thần linh ở vào ngang nhau danh sách. Perseus thê tử Andromeda cùng này cha mẹ, sau khi chết cũng sẽ phân biệt trở thành tiên nữ tòa. Tiên vương tọa cùng tiên hậu tọa, đồng thời, vì tỏ vẻ chính mình tạo thành xin lỗi, tạo thành lần này hiểu lầm Minh Vương Hades cũng sẽ lưu tại Olympus, trợ giúp chúng thần cùng nhân loại, đánh bại đáng giận xà túc cự nhân, vì thế. Olympus các anh hùng lần nữa sĩ khí đại trấn. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến trở thành thần chỉ cùng chòm sao không lâu Asclepius cùng Perseus. Lại lấy một loại càng thêm cao đẳng tồn tại hình thức xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi. Này đó các anh hùng càng là tỏ vẻ. Phải vì Olympus chư thần cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi, vì thế lại qua 7 năm. Tại đây 7 năm chi gian. Núi Olympus, Ares quân. Xà túc cự nhân tam phương thế lực, ở toàn bộ thế giới cho nhau rằng co, ở hải dương bên trong, còn ngủ đông hải vương Poseidon, đối với phiến đại địa này như hổ rình mồi. Nhưng tại đây 7 năm chi gian, lại có một đôi huynh đệ ở Atalanta nuôi nấng hạ với Sparta thành băng mỗ tòa cô nhi viện trung lén lút trưởng thành lên. Hết chương.